xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 20, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ sắc phôi này ạ. Tình Tình bị động tác vô sỉ làm mặt già đỏ lên. Môi Khương Hạo dừng ở cần cổ nàng, tinh tế vuốt ve, một tay câu lấy eo nàng, một tay ở trước ngực nàng, cách quần áo mạnh mẽ vuốt ve, thường thường dùng hạ thân cọ nàng. Hạ Tình Tình bị hắn khiêu khích các loại mềm cả thân mình, vô lực dựa trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng rên rỉ. Ư, công tử, đừng, hiện giờ là ban ngày. Ư, Khương Hạo ở cổ nàng ra sức liếm cắn chỗ mẫn cảm, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Ban ngày thì làm sao, bản công tử vẫn có khả năng làm ngươi không xuống giường được. Ư, a, nhẹ chút, công tử, đừng cắn a. Khương Hạo một tay bế nàng lên, một tay quét rơi đồ vật trên bàn, đặt nàng ngồi trên bàn sách, làm hai chân nàng vòng quanh eo hắn, mạnh mẽ xé mở váy, chôn đầu vào, tiến đến trước ngực nàng, ngậm lấy trái cây hồng hồng kia, dùng sức mút vào, bàn tay to cầm bên mềm mại kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc đỉnh nhọn. A a, thật thoải mái. A, Hạ Tình Tình hơi hơi ngửa đầu, đôi tay chống ở bàn, mắt to một mảnh mê mang. Khương Hạo mạnh mẽ xoa nắn một hồi, sau đó tay một đường đi xuống, xẹt qua bụng nhỏ, đi vào phía dưới kéo quần xuống, sờ soạng tìm tòi, đầy tay trơn trượt. Hắn cười khẽ, sao ướt thành như vậy, muốn bị thao. Dứt lời trực tiếp ấn ngón trỏ vào tùy ý khẩy vài cách, mật dịch ấm áp bừng lên, dính ướt tay hắn. Chật chật thật tao. Khương Hạo lại hướng vào huyệt nàng bỏ thêm một ngón tay, ra vào qua lại thịt non chặt chẽ không ngừng mút ngón tay hắn, mật thủy sau trước tiếp tục trào ra. Ư, a, Hạ Tình Tình vặn vẹo thân mình, cảm giác hạ thân hư không từng đợt truyền đến. Khương Hạo đột nhiên rút ngón tay ra, vén trường bào lên, móc ra cứng rắn của mình để ở huyệt khẩu ướt đẫm, cọ vài cái, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức đâm vào trong cơ thể nàng. A, thật đầy, vào được, a, Hạ Tình Tình dùng sức ngẩng đầu lên, hạ thân hư không được lấp đầy, tê tê dại dại, làm thân thể trắng tinh nhiễm một chút hồng nhạt. Ách, thật chặt, thả lỏng chút, côn tê hát, tê bị thịt non trong hoa huy. Tê cắn chặt mang theo một trận khoái cảm dùng mình, Khương Hạo bóp chặt eo nhỏ, hạ thân hung hăng động lên. Ô ô công tử, hắn mỗi một lần ra vào, đều kéo thịt mềm trong huyệt khẩu nhảy ra, lông dày rậm đảo qua hoa đế mẫn cảm càng kích thích hoa huy. Tê không ngừng co chặt mật thủy cuồn cuộn không ngừng phun trào ra chỗ hai người kết hợp là một mảnh thủy quang. Tê, thật sảng, tiểu tao hóa, lại phun nước, mật thủy không ngừng cọ rửa mã mắt của hắn, sảng đến hắn hút khí tăng lớn lực đạo đâm về phía trước côn tê hát. Tê cắm thật sâu vào tử cung, a a cắm vào tử cung, a, lực quá lớn, a, Hạ Tình Tình phe phẩy đầu không ngừng thét chói tai, trong mắt rưng rưng, thân mình dựa về phía trước, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, nàng gần sát làm côn tê hát. Tê tiến càng sâu, ô ô, hừ, nàng chôn mặt ở trên vai hắn, ngăn chặn đứt quãng rên rỉ trong miệng, hai chân kẹp eo hắn, nước mắt tẩm ướt bờ vai hắn. A, tiểu tao hóa, có phải bị ta thao khóc hay không? Khương Hạo thao đỏ mắt theo động tác nàng, hai tay duỗi đến chỗ bắp đùi, dùng sức bế nàng lên, vừa đi vừa dùng sức làm nàng ở trong phòng. A, đột nhiên bay lên không làm Hạ Tình Tình hoảng hốt, đôi tay ôm chặt cổ hắn, hai chân theo bản năng gắt gao quấn lên eo hắn, để tránh thân mình rơi xuống, tiểu huyệt co rút càng mạnh hơn. A, thật chặt, thật là cái tao hóa, làm chết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo dừng bước chân, vừa nảy sinh ác độc đâm lên trên, vừa bắt lấy nàng ấn lên hông mình, quy đầu ngang ngực thao vào tử cung, đâm bụng nhỏ của nàng phồng lấy một khối nhỏ. A, thật sâu, cắm thật sâu, a, đau quá, Hạ Tình Tình đột nhiên thét chói tai, thân thể theo động tác hắn không ngừng phập phồng, hoa huy. Tê bị căng vừa đau vừa chướng, đại lượng mật thủy từ chỗ kết hợp không ngừng nhỏ giọt chỉ chốc lát trên mặt đất ướt một mảnh. A, Khương Hạo ở trong vách thường chặt chẽ co rút lại mà mãnh liệt thọc vào rút ra hơn 10 lần, sau đó dùng sức đâm mạnh đem toàn bộ dục vọng đưa thật sâu vào trong cơ thể nàng. Cách chương.